Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói mà như sét đánh giữa trời quang. Đám gia nô kia hốt hoảng quỳ xuống. Bọn họ không phải sợ cô gái nhỏ mới hơn 15 tuổi này mà là sợ những người đứng sau lưng cô. Chống lưng cho cô. Không lý gì vừa về đã được phong chức phong đất như thế. Hơn nữa nghe mọi người đồn Dung Nguyệt quận chúa mới được sắc phong. Đại tiểu thư của Định Văn Hầu phủ còn có giao tình rất tốt với Tiêu Giao vương gia. Đại tỷ tỷ, Vân Nghê thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Nán lại nơi này lâu bên phía lão phu nhân cũng không ổn. Ngươi, đến gặp tổng quản lĩnh phạt đi. Ta sẽ cho người đến giám sát. Lâm Lâm, muội theo ra đến từ đường gặp tổ mẫu. Vân Nghê nói xong thì vươn tay dìu Phương Bảo Lâm đứng dậy. Vì ngồi đã lâu nên chân y bị tê. Một lúc sau đỡ rồi Vân Nghê mới dắt Phương Bảo Lâm rời đi. Cô nói vậy thôi chứ không có ý định cử người đến giám sát thật. Cô mới quay về phủ, nếu làm như vậy sau này ắt sẽ khó khăn trùng trùng. Bà ta chắc chắn là người của Mộ Du. Vì vậy cơ hội để xử lý bà ta vẫn còn nhiều, cứ từ từ. Tại sao lại cứu ta? Ta vốn không có lợi cho cô. Cứu ta chỉ gây thêm phiền toái cho cô mà thôi. Không cần giả vờ nữa. Phương Bảo Lâm, cô cũng giống ta, từ nơi khác đến đây. Chúng ta là đồng minh mà. Tất nhiên phải giúp cô chứ. Ha ha ha ha, thật sảng khoái. Phương Vân Nghê, ta còn sợ cô chảnh chọe các thứ. Hóa ra cô cũng là người thẳng thắn lắm đó. Được rồi. Chẳng phải cô nói chúng ta là đồng minh sao? Chào hỏi chút chứ. Xin chào Phương đại tiểu thư. Tỷ tỷ của ta. Muội muội ngoan. Muội có thể hoàn toàn tin tưởng ta một cách tuyệt đối. Đến trước từ đường. Câu chuyện của Vân Nghê và Phương Bảo Lâm cũng đã kết thúc. Đang định bước vào thì Phương Bảo Lâm khẽ kéo Vân Nghê lại. Cô ấy nhỏ giọng thì thầm. Ta không được phép bước chân vào từ đường. Chỉ có thể đợi tỷ ở bên ngoài thôi. Khi vào đó nhớ phải cẩn thận. Lão phu nhân không như vẻ bề ngoài. Nhưng nếu có thể kéo bà ấy về phía chúng ta. Đó chính là một bùa hộ mệnh lớn nhất của chúng ta tại phương phủ này. Được, ta biết rồi. Cứ yên tâm giao chuyện kéo đồng minh này cho ta đi. Vân Nghê đưa áo của Mộ Thanh Sơn cho Phương Bảo Lâm để cô ấy mặc. Đoạn cô quay người bước vào trong. Bên trong những giá nến được thắp sáng, mùi nhang khói vờn quanh trong không khí. Ở giữa từ đường, trước những bài vị nghiêm trang có bóng người đang tụng kinh. Dáng người thấp bé lại mặc một bộ y phục màu nâu đã sờn cũ. Nếu không phải có người nói trước người ở trong này là Phương Lão Thái Thái, Vân Nghê cũng không thể tin được đó chính là tổ mẫu của mình. Hâm tại vì nó khá là giản dị. Mộc mạc khác hẳn với Phương Lão Thái Thái trong tưởng tượng của Vân Nghê. Tổ mẫu, đến rồi à, hay mau đến đây thắp cho tổ phụ con nén nhang đi. Vân Nghê cũng không định ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhưng lần đầu gặp mặt cô cũng không thể ngay lập tức bật lại được. Hơn nữa thắp một nén nhang mà thôi, cũng không làm mất của một miếng thịt được. Thắp ba nén nhang, vái ba vái rồi mới cắm vào lư hương. Xong xuôi cô mới quay lại nhìn Phương Lão Phu Nhân. Bà ấy chẳng nói lấy một lời, chỉ im lặng nhìn ngắm cô. Vươn bàn tay đã nhăn nheo do sự bào mòn của thời gian lên khẽ xoa đầu của cô. Thật ngoan, Nghê Nhi, bé con chịu khổ rồi. Tổ mẫu, con, được rồi, không cần phải nói gì đâu. Con chắc cũng mệt rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi. Và còn nữa, hãy tránh xa Tiêu Giao Vương ra ra. Cũng đừng có tiếp xúc quá thân mật với bất kỳ người nào trong hoàng tộc. Nhưng mà, tổ mẫu con có chuyện muốn nói với người. Về nhị muội của con. Ban nãy trong lúc con đến từ đường gặp người vô tình đi lạc. Con có thấy Lâm Lâm bị người hầu bắt nạt ở hậu viện. Muội ấy đường đường là nhị tiểu thư của phương phủ. Lý nào lại có thể để hạ nhân tùy tiện tra đáp. Bọn họ còn coi thường con. Không xem lời con nói ra gì nữa. Con muốn xin người làm chủ cho chúng con. Nghê Nhi, tổ mẫu già rồi. Đã không quản sự vụ trong phủ từ lâu. Nếu con muốn cáo trạng vậy nên cáo trạng với người có thẩm quyền chứ đúng không? Vì vậy nếu muốn xin xử lý hạ nhân đó, con nên tìm mộ di nương của con chứ không phải tìm ta. Còn không phải tổ mẫu không nhận Lâm Nhi là tôn nữ. Nhưng con bé cũng chỉ là nghĩa nữ Phương gia mà thôi. Không thể bằng huyết mạch trực hệ của Phương gia được. Nhưng mà tổ mẫu, dạ, Nghê Nhi đã làm phiền tổ mẫu rồi. Con muốn xin người một việc nữa. Nếu Phương Bảo Lâm đã chỉ là nghĩa nữ của Phương phủ vậy có thể giao cho con toàn quyền quyết định về cô ấy được không? Con, ban nãy không phải con. Tổ mẫu hiểu nhầm ý của con rồi. Tuy con rời phủ đã lâu giờ mới quay trở lại nhưng con cũng có tự tôn riêng của mình. Đám hạ nhân đó đã coi thường con. Con muốn đòi lại. Còn Phương Bảo Lâm chỉ là khiên để đỡ đòn thôi. Hơn nữa con từng gặp mẫu thân ở Hoàng Cung. Sức khỏe của mẫu thân rất tốt nhưng không hiểu sao thần trí luôn không minh mẫn đôi lúc lại nổi điên. Phương Bảo Lâm mấy năm nay luôn kề cận bên mẫu thân. Đưa cô ta về bên cạnh sẽ dễ bề kiểm soát và điều tra hơn. Thôi được rồi, nhớ phải cẩn thận. Chỉ một câu nói, Vân Nghê đã tìm được mong muốn của Phương Lão Thái Thái dành cho cô. Bà ấy không vừa ý Mộ Du, không thích tính cách của Phương Ngạo Thiên và Phương Hạnh Phương. Phiền lòng vì Lý Loan và không kỳ vọng gì vào Phương Bảo Lâm. Bây giờ mọi niềm tin của bà ấy đang gián tiếp đặt lên người cô. Câu nói đó của Phương Lão Phu Nhân chính là đã đồng ý với hai điều mà cô xin. Giúp cô giải quyết hạ nhân kia và đồng ý giao Phương Bảo Lâm cho cô. Cách chương.